Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Đường đặc biệt thích con ruồi trâu lớn đó, cậu ta nói, chân là chân, râu là râu, mắt đỏ đầu xanh, lông tơ sợi sợi rõ ràng, đôi cánh mỏng như lụa nhưng đầy sức mạnh, tư thế giang cánh sánh ngang với chim ưng tuyệt đẹp. Tứ Thẩm Thẩm quả nhiên đối xử với cậu ta tốt nhất, thứ quý giá như vậy cũng tặng cho cậu ta. Sau này cậu ta nhất định phải hiếu kính Tứ Thẩm Thẩm thật tốt. Cẩm Tú và Cẩm Tâm nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, thực ra các nàng cũng rất thích con ruồi trâu lớn đó, một chút cũng không thấy ghê tởm. Nó rõ ràng cao quý và uy vũ đến vậy, Cẩm Tâm và Cẩm Tú cũng có quả đó. Tang Ninh như làm trò ảo thuật, lấy ra hai sâu vòng tay đỏ tươi. Đây là quả kim cương đằng mà nàng vừa phát hiện, dùng kim chỉ lấy từ nhà Lộc thời Thâm mà sâu lại. Kim cương đằng, danh pháp khoa học Bạt Khiên, là một loại dược liệu rất tốt, dễ và thân có thể giải độc tiêu ung, trị lị tật, lở loét, vảy nến, bỏng. Lá ăn vào có thể tiêu viêm, chấn thống. Thân cây chất liệu cứng cáp, có thể chế tác vòng tay, vừa đẹp vừa tinh xảo. Nàng vừa đào một cây và đưa vào không gian, định khi trị liệu cho Hoắc Trường An thì sẽ cho hắn dùng. Hải Tử thì không hiểu giá trị ra sao, chỉ cần đẹp là được. Cẩm Tú và Cẩm Tâm lập tức vui mừng. Trong mắt các nàng, vòng tay đỏ tươi còn hơn cả con ruồi trâu lớn kia. Tứ Thẩm Thẩm, người thật tốt, đó là đương nhiên rồi. Nàng chưa bao giờ thiên vị ai cả. Tang Ninh cười nói với Cẩm Đường, hổ phách còn cần được mài giũa, rồi xỏ dây nữa. Đợi chúng ta đến Lương Châu, ta sẽ làm cho cháu. Đỗ Sơn Xích lại gần tặc lưỡi hai tiếng. Đây là đồ tốt, nào, Đỗ Thúc mài giũa cho cháu. Không cần, Cẩm Đường nhanh chóng cất đi, vẻ mặt cảnh giác. Tứ thúc của ta có thể mài giũa cho ta. A nha, quên mất còn có một đứa trẻ lớn nữa. Tang Ninh quay người, Hoắc Trường An lại đang nhìn trời mà ngây người. Gần đây hắn đã ít khi như vậy. Tang Ninh nhíu mày, bước tới. Này, thiếu niên, hồn phách ngươi còn ở nhà không? Nàng lục tìm trong ngực, chẳng lấy ra được gì cả. Nàng lại muốn lấy gì dỗ dành ta? Thiếu niên nghiêng đầu, ánh mắt không phân biệt hỉ nộ. A, ha ha, ngươi đâu phải hài tử nhỏ. Lần này không có, thật sự không có. Nàng đã quên sạch hắn rồi. Chợt, có rồi, mắt Tang Ninh sáng lên, búng tay một cái. Thứ ta cho lần này, ngươi nhất định sẽ thích. Việc nàng giúp hắn phục hồi dung nhan tuyệt thế có đủ sức lực không? Tang Ninh ngồi xổm xuống, muốn xem vết sẹo của hắn. Ai ngờ, nàng nhìn sang phải, hắn lại nghiêng sang phải, nàng lại nhìn sang phải nữa, hắn trực tiếp quay đầu đi. Đúng là không cho nàng xem, Tang Ninh tức giận bẻ đầu hắn quay lại. Hoắc Trường An, ngươi lại không nghe lời. Xung quanh có tiếng cười trộm, Tang Ninh quay đầu nhìn lại, hóa ra là Phùng Đại Lực cùng mấy huynh đệ kia. Nàng nhất thời quên mất hiện tại đông người, không thích hợp làm như vậy giữa ban ngày ban mặt, vì thế thu tay về. Không chú ý đến mấy huynh đệ kia đột nhiên im bặt, vội vàng cúi đầu bắt đầu bận rộn. Có người cầm bồ cào sắt vun cỏ khô, có người cầm cung tên đi bê, á, n chim. Lại có người chạy đến bên cạnh lão phu nhân mà đờ, ớ, m lưng. Lão phu nhân, Hoắc Trường An lặng lẽ thu lại ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo, nhìn về phía Tang Ninh. Châm cài nương ban cho nàng không bị mất chứ? Châm cài, ồ, ta giữ cẩn thận lắm, ta cũng sợ mất nên không đeo. Tang Ninh sờ sờ cành cây nửa khúc trên đầu, nhếch miệng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không thừa nhận rằng cái châm cài bằng đũa tự nàng gọt còn đẹp hơn cái châm kia. Hoắc Trường An gật đầu, bàn tay rụt lại phía sau tùy tiện ném ra một thứ. Rồi tựa vào cây nhắm mắt lại, chỉ là lông mi khẽ run rẩy. Vành tay dần ửng hồng. Thứ gì vậy? Tang Ninh nhặt lên xem, hóa ra là một chiếc châm gỗ. Trông là đồ điêu khắc thủ công, thân châm cũng coi như trơn nhẵn, chỉ là bông hoa ở đỉnh hơi thô. Lớp lớp chồng lên nhau, còn khá phức tạp. Đây là hoa khang nãi hình ngươi khắc sao? Tại sao lại tặng hoa khang nãi hình? Đây không phải là hoa tặng mẹ sao? Ý hắn là muốn kính trọng nàng như mẹ sao? Thiếu niên chợt mở mắt. Khang nãi hình gì? Vậy ngươi khắc hoa gì đây? Tang Ninh lại quan sát. Hoắc Trường An mím môi không nói. A gia Tứ Thẩm Thẩm, tứ thúc đương nhiên khắc là hoa thược dược. Cẩm Đường từ phía sau nhảy ra, thật sự là nóng lòng không thể nghe tiếp được nữa. Tứ thúc dạy dỗ cậu ta thì hăng hái như vậy, bây giờ lại trở thành quả bầu không miệng. Vị sĩ dữ nữ, y kỳ tương hước, tặng chi dĩ thược dược. Tứ thẩm thẩm thông minh như vậy sao lại không biết hoa định tình của Đông Dương quốc chứ? Thược dược, nàng biết thược dược có thể tư âm bổ huyết, thanh nhiệt giáng hòa. Ồ, thì ra là vậy. Tàng Ninh không biểu hiện vui mừng, cũng không tỏ vẻ không vui. Nàng nhe răng với Hoắc Cẩm Đường, thằng nhóc ngươi dám ở đây nghe trộm. Tứ thẩm thẩm, cháu không cố ý. Cẩm Đường nhìn lão phu nhân một cái. Lão phu nhân ra sức nháy mắt với cậu ta, chạy mau. Cẩm Đường quyết liều một phen, thành thật khai báo. Đúng vậy, cháu cố ý đó. Là tổ mẫu lo lắng người và tứ thúc có cãi nhau không, nên bảo cháu đến nghe thử. Cẩm Đường nghĩ, tổ mẫu cũng lo lắng cho tứ thúc và tứ thẩm thẩm. Chuyện này không có gì không thể nói. Cũng tiện để tứ thúc và tứ thẩm biết tổ mẫu rất quan tâm họ. Lão phu nhân quay đầu đi, lời này lừa Cẩm Đường thì được, chứ lão tứ và con dâu. Bà chỉ muốn biết hai người đang nói chuyện gì, sao gần đây bà luôn cảm thấy giữa hai người có gì đó kỳ lạ. Đứa cháu lớn này, thật sự không đáng tin cậy. Tang Ninh xoa trán, thật là phiền não, sao ngay cả lão phu nhân cũng đến góp vui. Nếu nàng không thích, cứ vứt đi, ta không có ý gì khác, chỉ vì ta không biết khác thứ gì khác. Hoắc Trường An nhàn nhạt nói, ồ, biết rồi, ta đi hầm gà ăn, sao nàng có thể vứt đi được chứ? Ngón cái và ngón trỏ của hắn có rất nhiều vết xước mà. Chỉ là nàng cũng sẽ không đeo mà thôi. Tang Ninh thấy Phùng Đại Lực mang hai con gà rừng trở về, nàng cất châm cài rồi đi tới. Trái tim đang căng thẳng của thiếu niên từ từ buông lỏng. Không vứt đi, mọi người ăn một bữa gà hầm nấm thoải mái sảng khoái với bánh bột mì. Tang Ninh làm hai nồi, một nồi cay, một nồi không cay. Phùng Đại Lực không ngờ ớt dại có thể làm thức ăn, lớn tiếng kêu rằng những bữa ăn trước đây mình đã phí hoài cả rồi. Trong núi vốn dĩ ẩm ướt, ăn ớt có lợi cho việc đào thải thấp khí. Ăn một bữa cay thật sự sảng khoái vô cùng. Cuối cùng, ngay cả nước canh trong nồi cũng bị bọn họ uống cạn sạch. Một huynh đệ sau khi ăn no còn tê lại từng cái xương gà một lượt. Tang Ninh nói một câu, đừng tê nữa, môi tê đến bốc khói rồi đó. Huynh đệ kia liền ôm mặt khóc giống, ta nhất định phải ra ngoài, ta nhất định phải ra ngoài, ngon quá, ta muốn ăn phủ dung cao, nếp cao, quế hoa cao, hồng quế tô, lật tử cao, vân phiến tô, sườn ngỗng chiên, mật nướng chim cút, tôm sốt tương, canh gà ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ta thế mà không sót một chữ nào kể lại những món ăn mà Tang Ninh đã nói hôm đó. Ai? Xem hài tử bị hành hạ đến mức nào đây. Thật đáng thương. Phùng Đại Lực vỗ vai an ủi hắn ta, mắt cũng đỏ hoe. Bữa này bọn họ ăn rất đã, nước lọc mang từ Lộc Gia thôn ra cũng dùng gần hết rồi. Thế nhưng không ai để tâm, vì căn bản không ngờ ngọn núi lớn thế này lại thật sự không có lấy một con suối. Cách chương.